Chương 250, thiên đấu xỉ thú đấu sĩ. Có thể lãnh ngộ thứ 8 cảm giác, liền tương đương với nhị cấp thần, ở nơi này chút thần mình xem ra, tự nhiên nói là tương đối khá tay. Bất quá, này thoại ngữ hạ xuống, tên là vợ lạc thiên cũng là lạnh rên một tiếng, trong hai tròng mắt lộ thứ 2 tương đương bất thiện quan mang. Làm thiên đấu sĩ tự an ủi, tự nhiên là bên trên hắn cho rằng, lực lượng của chính mình là cường đại không chí ít. Nghiền ép còn lại thần linh thủ bạch đấu sĩ, là hoàn toàn không có vấn đề. Thậm chí đối với bọn họ mà nói, bọn họ bản đấu chính là chính thống thần minh, đối với những cái này còn lại xe hệ thần, đều có chút nhìn không thuận mắt. Càng thêm đừng nói là những thần kia minh thủ hộ. Mà bây giờ, người này cư nhiên mở miệng chọn qua hắn, cái này há chẳng phải là nói, cái này thú đấu sĩ cho rằng, hắn mạnh hơn hắn vẹn vẹn là điểm này. Vợ lặt trong lòng dĩ nhiên chính là khá là khó chịu. Ở nơi này phút chốc, trong lòng của hắn, đã công định chủ ý, cấp cho cái này thú đấu 11 giờ dân ngoan nhan sát nhìn. Ở tên này thú đấu với mở miệng sau đó, ở cũng bên người, nhất tôn vóc người đồng dạng khôi ngô, người khoác hắc tổ ghệ mỉ thần thánh y lý thú thần mở miệng nói hắn là ta ma dưới thú đấu sĩ lý mặt y lý hay không biết, thiên hậu viết xuống, nên như thế nào chiến đấu cái này nhất tôn thú thần thoại ngữ hạ xuống. Lúc này, cũng là Thái Dương thần ạ bèn mở miệng nói, cái này đơn giản. Thái Dương thần điện bên trong, có nặng bao nhiêu kết quả? Hoàn toàn có thể cho bọn họ ở một chỗ bỏ trống thần cung bên trong chiến đấu. Hơn nữa ở chỗ này, cho dù là bị đối thủ đánh chết, cũng tuyệt đối sẽ không tử vong. Thần điện kết quả, có thể cho hắn trong nháy mắt sống lại. Nói như vậy lấy, lúc này, cũng là mỗi hoàng sóng sẻ tổng nói rằng, hạn chế giác quan thứ 6 tiểu vũ trụ. Nếu là có thủ hộ đấu sĩ ăn mặc thần thánh y đi, tự nhiên đối với những người khác bất lợi, cho nên ta xem, lại thêm một cái hạn chế, hết thể tham dự thi đấu thể thao thủ hộ đấu sĩ, khởi riêng mình chiến đấu y đi, công bằng thi đấu thể thao. Hán thoại ngữ hạ xuống, chư thần trước mắt một lời, cũng đều là gật đầu đồng ý tại chỗ thủ hộ đấu sĩ, ăn mặc thần thánh y đi, hoặc là đủ để tuyệt mỹ thần thánh y đi. Không chính là những cái này đại thần ma xuống thủ hộ đấu sĩ giống như Nhật Miện Thánh Y Liê, Hoàng Kim Thần Thánh Y Liê, Thần Thánh Thất Y Liê, Thiên Y Liê, cùng với hải đấu sĩ nhóm áo quần có số, cũng đều là tương đương xuất sắc chiến đấu Y Liê dưới so sánh, Đông Tuyết Y Liê, Hòa đấu Y Liê cổ quả mặt những thứ này thì liền muốn sai nhất là hạn chế đệ lục quốc. Tiểu vũ trụ tình huống phía dưới, nếu như nhất phương có đầy đủ cường đại chiến đấu Y Liê bảo vệ, chỉ sợ bên kia liền phòng ngự của hắn đều không thể đánh vỡ. Theo hải hoàng sóng sệ tổng thoại ngữ hạ xuống thiên đấu sĩ vợ lạc không có chút nào do dự tiểu vũ trụ chấn động, trên người của hắn thiên y lìa liền hóa thành từng cái bộ kiện tàn mát, rơi trên mặt đất một lần nữa tổ hợp thành thiên y kim loại giống như. Bỏ đi tự thân thiên y lìa sau đó, vợ lạc lại hướng phía thiên hậu hẹ giả quỳ một gối, mời hậu cảnh dưới, cho ta phong ấn tiểu vũ trụ hắn thoại ngữ hạ xuống, thiên hậu hẹ giả mỉm cười. Từ trên người của nàng, một cỗ bàng bạc mênh mông, mặc dù cùng thần vương so sánh với, đều chút nào chô thua kém tiểu vũ trụ phát ra. Tiện đà nàng hướng phía thiên đấu sĩ vợ lặt chỉ một cái hư điểm, một ánh hào quang rơi vào vợ lặt trên người, sau đó khiến người ta khó tin, phất giặt trên người tiểu vũ trụ khí tức, liền liền thực sự được ra chỉ lên một đạo phong ấn, đưa hắn tiểu vũ trụ khí tức, sinh sôi hạn chế ở tại thứ 6 uy tột cùng trình độ. Tu La Vệ Kèo Đại Nhân mời làm ta phong ấn tiểu vũ trụ. Theo hệ giả phong ấn vợ lạt tiểu vũ trụ, thú đấu sĩ Lý Mạt Nông đồng dạng một gối hướng cùng với chính mình hầu hạ thần minh quỳ xuống, mở miệng nói. Tu La Vệ Kẹo, là ạt kẹt thần hệ trong tử vong cùng lôi đỉnh chi thần. Cũng là có nhất cấp thần thần lực đại thần. Mà cái Lý Mạt Nông, chính là dưới trướng hắn cường đại nhất thú đấu sĩ. Tốt đối mặt nhà mình thú đấu sĩ thoại ngữ, Tu La đặc điểm gật đầu. Sau đó hắn vươn tay ra bên trên bao trùm tại hắn trên đỉnh đầu, Tu La Vệ Kẹo liền trực tiếp lấy tự thân thần lực, đem Lý Mạt Nông tiểu vũ trụ đồng dạng phong ấn tại đệ lục quốc Câm Sơn. Theo bọn họ tiểu vũ trụ phong ấn hoàn tất Thái Dương thần ả bèn mở miệng nói, như vậy nếu tiểu vũ trụ đều đã phong ấn kết thúc, vậy thì mời hai người các ngươi đi tới A Thái Dương thần ả bèn thoại ngữ hạ xuống, thiên đấu sĩ vợ lặt cùng thú đấu bảy giảm nông, tự nhiên đều là không sợ hai chút nào đi lên. Làm bọn họ đi tới Thái Dương thần ạ bẻn trước mặt ạ bẻn hướng phía bọn họ quá tay háo vung lên, hai cái này thủ hộ đấu sĩ trực tiếp biến mất. Thay vào đó, cũng là từ thần cung giữa không trung xuất hiện một cái cự đại vô cùng quang cầu. Từ trong quang cầu, có thể chứng kiến một chỗ không có một bóng người cung điện. Nhân vật chính chủ hoa mà trong cung điện, vợ lạt cùng Lý Mạt Nông thình lình liền xuất hiện ở bên trong. Theo cái này quang cầu xuất hiện, tại chỗ chúng thần, tự nhiên đều là đưa mắt nhìn sang. Mà ở trong quang cầu, xuất hiện tại trong cung điện vợ lạt cùng Lý Mạt Nông. Đã thấy hai người lạnh lùng nhìn nhau, sau đó cũng không có nói thêm cái gì ngôn ngữ, liền hướng lấy đối phương hung hãn xuất thủ hai người bọn họ trên người tiểu vũ trụ thiêu đốt, bay thẳng đến đối phương nên đón, đồng thời xông lên trong nháy mắt, song quyền của bọn họ huy động, bộc phát ra đáng sợ áo nghĩa. Cái này phút chốc, rõ ràng hai người bọn họ tiểu vũ trụ đều đã bị hạn chế ở tại giác quan thứ 6 tột cùng trình độ, nhưng hai cái thủ hộ đấu sĩ chiến đấu, đánh ra từng đạo quyền quang. Lực phá hoại cũng tuyệt đối đạt tới giác quan thứ 7 trình độ. Hơn nữa, hai người bọn họ chiến đấu, phảng phất tại trước tiên, cũng đã tiến nhập giai đoạn ác liệt. Chiêu số của bọn hắn, toàn bộ vô cùng lang tay, đều là hướng phía đối phương yếu hại đi, chính muốn đem đối thủ một kích bị mất mạng. Ô kéo kéo thú đấu sĩ áo nghĩa sư tử tinh hoàng quyền thú đấu sĩ bên trong bạch nông gầm thét, toàn thân hắn tiểu vũ trụ đều đốt lên, sau đó quả đấm của hắn huy động, trong phút chốc. Đánh ra một cái nhanh như tia chớp quyền quang, cái này một đạo quyền quang gầm thét. Dường như hóa thành một con đáng sợ sư tử hướng phía địch nhân cắn một cái đi tới. Một chiêu này, quả thực vô cùng đáng sợ. Nhưng mà vợ lạt cười lạnh, hắn đồng dạng hung hãn đánh ra chính mình áo nghĩa. Áo nghĩa. Thiên tường thần vũ hắn hai tay huy động, dường như giống như một con bạch hạc dương cánh một dạng, nhảy động đứng lên kinh người vũ đạo, vừa tựa hồ giống như là thần nữ phi thiên một dạng. Mà kèm theo hắn hai tay huy động, từng đạo không đoán được trong quy tích, hắn đánh ra từng đạo đồng dạng hư vô phiếu hay quyền quang. Cái này từng đạo quyền quang rạch ra Lý Mạt Nông sư tử tinh hoàng quyền, hung hăng mệnh trung thân thể của hắn, đưa hắn trái tim, yết hầu, mi tâm, toàn bộ trong nháy mắt xỏ xuyên qua tựa hồ đang sát na toàn bộ, vợ lặt liền một chiêu đánh chết thú đấu sĩ Lý Mạt Nông. Vợ lặt con là khinh thị lạnh rên một tiếng hắn nhìn liền cũng không có lại nhìn thêm Lý Mạt Nông liếc mắt. Chỉ là mở miệng nói, ta thắng trong giọng nói, tràn đầy đối với mình tuyệt đối tự tin và vương nạo.